Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3503, bị bắt đi. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, những lời này, làm sao lại không có nhịn xuống. Nói ra đến đây, ngao ngao ngao, Phong Cửu một bên hối hận, một bên, lại cảm thấy, đem lại nói đi ra về sau. Trong lòng không hiểu nhẹ nhõm một chút. Mặc Liên Thành hỏi, làm sao tìm được Hỏa Loan gia tộc? Ta biết rõ Hỏa Loan gia tộc cụ thể vị trí. Trước kia, ta đi bái phỏng qua. Nhưng là, chúng ta hiện tại lớn nhất nghiêm trọng vấn đề là, như thế nào rời đi nơi này? Bọn hắn không phải Hỏa Loan chim. Muốn rời đi nơi này, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhớ tới chuyện này, Phong Cửu sắc mặt không phải rất tốt. Hắn trùng trùng điệp điệp thở dài. Mặc huynh đệ, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp. Rời đi nơi này đi. Biết rõ tìm kiếm Khúc Đàn Nhi đầu mối. Mặc Liên Thành cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn thâm trầm con mắt. Nhìn quanh bốn phía. Bất ngờ, lông mi áp xuống tới. Phong Cửu, vừa rồi mà nói. Ngươi thề, câu câu là thật. Phong Cửu chấn động, ta thề, câu câu là thật, chỉ là, giấu giếm bộ phận, Mặc Liên Thành môi mỏng lãnh khốc câu lên, cười biểu lộ, nhưng là, cho người mảy may cảm giác không thấy ý cười. Rất tốt, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Sau đó, ngươi dẫn ta đi Hỏa Loan gia tộc. Phong Cửu cắn răng, tốt, tiếng nói rơi xuống, Mặc Liên Thành bàn tay vung lên. Một cỗ thần bí lực lượng đánh tới. Phong Cửu thân thể không bị khống chế bị đẩy lùi. Sau cùng hữu kinh vô hiểm tọa lạc ở đại thụ phía trên. Ngươi, Phong Cửu ôm chặt thân cây. Hướng trên mặt đất Mặc Liên Thành. Vừa mở miệng nói một chữ. Mặc Liên Thành ngước mắt. Lạnh lùng nghễ hắn liếc mắt. Không muốn chết, im miệng. Người đều là có ý thức nguy cơ. Nhất là... Mặc Liên Thành biểu lộ trở nên như vậy yên lặng âm trầm. Phong Cửu nhất thời sắc mặt đại biến. Là Khô Lô Ma Nhân đến. Người mau lên đây. Mặc Liên Thành cười lạnh. Hắn coi là mỗi một lần đều có thể trốn được không còn một mảnh. Không nói. Không có Khúc Đàn Nhi tại. Muốn né tránh những này Khô Lô Ma Nhân. Không phải chuyện dễ. Liền là bọn này Khô Lô Ma Nhân. Thông hiểu thú tính. Sẽ không như thế dễ dàng buông tha bọn hắn. Đồng thời, muốn rời đi Tử Vong Xâm Lâm. Đầu tiên, nhất định phải đối phó bọn này âm hồn bất tán Khô Lô Ma Nhân. Lại nói, tránh lâu như vậy, hắn biệt khuất lâu như vậy. Thừa dịp hôm nay, hắn muốn thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Đem tâm bên trong cái kia cỗ hỏa phát tiết đi ra. Mặc Liên Thành tự có ý nghĩ. Hắn không trả lời Phong Cửu, chỉ nhìn chằm chằm bốn phía, ánh mắt từng tấc âm trầm xuống, tuấn mỹ vô song gương mặt tràn ngập giết đâm tà khí. Thời khắc này, sát thần hiện thân, quả nhiên, một giây sau, bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều, Khô Lô Ma Nhân âm thanh truyền đến, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, thời gian đang lo lắng bên trong qua. Mà Khúc Đàn Nhi bên kia, chính hôn mê bất tỉnh, nàng chỉ cảm thấy là một cái rất đáng sợ mộng. Trong mộng đối diện đại hỏa dệt thành thiên la địa võng. Khí thế hung hung, mắt thấy liền đem nàng cùng Thành Thành che hết. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi đột nhiên mở mắt ra. Biển lửa biến mất, thay vào đó, là nàng chỗ chưa quen thuộc hoàn cảnh. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà ngồi dậy. Cúi đầu nhìn lại, y phục vẫn là trước đó cái kia một bộ. Động động tay chân, có thể linh hoạt động làm. Đến mức nàng tùy thân mang theo không gian giới chỉ các loại vật. Toàn bộ đều tại, một kiện không rơi. Nàng thở phào đồng thời. Lại hậu chi hậu giác mà. Nàng nhớ tới, tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong. Nàng cùng Mặc Liên Thành đối kháng một đầu ban điều. Sau đó... Không thể đánh ngã ban điều. Ngược lại, nàng bị bên kia quái điều cho bắt đi. Quái điều thực lực cao thâm mà chắc. Nàng liền như thế một điểm ngốc đầu Sơn Ưng Tu Vi. Hoàn toàn không phải nó đối thủ. Một trên đường, bị nó treo đi. Cách chương.